Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Josie chỉ có thể chút. Đây là Josie mới vừa đang cùng Barbara giao chiến thời điểm trong lòng hiểu ra đi ra. Đang cùng Barbara giao chiến thời điểm, Josie ở Barbara trên người cũng không có cảm nhận được chấp pháp cục muốn bắt sống đồng thời dài. Bao nàng cảm giác, chỉ có cái kia ẩn giấu rất sâu cái kia cỗ sát ý. Đúng thế, sát ý, cứ việc Barbara ẩn núp rất tốt. Nhưng, Josie vẫn là đoán được, nữ nhân này ngoài miệng nói làm cho nàng đầu hàng. Nhưng thực, nàng căn bản sẽ không cho hắn đầu hàng cơ hội. Nguyên nhân, Josie không phải cái kẻ ngu si, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Nữ nhân này cùng Baker trong lúc đó tồn tại một loại nào đó quan hệ. Nàng đưa nàng coi là một cái khả năng uy hiếp, muốn đưa nàng triệt để giết chết. Này không, Josie ở hiện ra điểm này sau khi lập tức nghĩ đến, bây giờ, duy nhất có thể làm cho nàng an toàn rời đi chỉ có Sera. Không thể phủ nhận, Josie ở đánh cược. Ở đánh cược Baker sẽ không đối với Sera trước mặt giết nàng. Tương tự, cũng đánh cược nữ nhân trước mắt này sẽ không như vậy. Đang lúc này, vù một tiếng, rút đi chiến y, thu hồi đại hạ long tước đao Baker. Mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở Barbara bên cạnh nhìn kỹ phía trước ôm Sera dường như một nhu cô. Gái yếu đuối Josie. Josie chỉ vào xuất hiện Baker hướng về trong lòng một mặt sợ hãi Sera nói rằng: Sera, cha của ngươi, hiện đang muốn giết chúng ta. Barbara không tự chủ được nhìn về phía Baker. Baker trên mặt không có mảy may biến hóa. Barbara có chút lo lắng nói. Baker đưa tay đánh gãy Barbara lên tiếng. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Josie. Josie. Ngươi để ta rất thất vọng. Có loại tính toán, không loại gánh chịu hậu quả sao? Josie cúi đầu ở Sera bên tai kể rõ gì đó. Lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Nếu như ngươi muốn giết chúng ta, vậy ngươi liền đến tự mình động thủ. Đừng làm cho người ngoài dính vào. Ngươi đang nói ai? Josie chỉ vào Barbara hướng về Sera nói rằng. Sera, nhớ kỹ nàng. Chính là nàng cổ động cha của ngươi, muốn đem chúng ta toàn giết. Barbara cau mày không ngớt. Nữ nhân này, so với Barbara tưởng tượng bên trong ác độc nhiều lắm. Barbara thấy thế, có quay đầu rời đi, không cho đối phương lưu lại bất kỳ nhược điểm kích động. Đang lúc này, Baker kéo Barbara cánh tay. Cau mày, ngươi làm gì thế? Barbara lông mày xoay ngang. Ngươi lại làm gì? Chết tiệt, người đàn ông này nói chuyện liền tựa hồ không dự định được hứa hẹn chính là đi. Nói tốt sẽ không dính vào. Tại sao lại lật lọng lại đây? Khiến cho ta ngược lại thật ra thành người xấu như thế. Barbara có chút oán hận liếc mắt một cái Baker. Hận không thể trực tiếp một cái cắn đứt Baker lộ ở bên ngoài cái cổ động mạch lớn. Người của lão nương thiết không phải công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Baker đối với Barbara vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu đừng nhúc nhích sau khi trực tiếp hướng về cách đó không xa phòng ốc bên trong đi đến. Cửa ở Barbara trong lòng Sera nhìn đến gần Baker trong tròng mắt né qua một vẻ hoảng sợ. Nơi nào còn có lần đầu gặp gỡ lúc linh động. Đi vào nói. Baker như thế nói, sau đó, trực tiếp đẩy cửa mà vào đi vào trong phòng. Hắn là đã đáp ứng Barbara sẽ không dính líu chuyện này. Nhưng nghĩ đến, hắn bạn tốt kiêm thủ vị tiểu đệ Adam, Anderson linh hồn cũng diệt. Cừu, Baker báo định, nhưng đầu tiên, Baker muốn biết, Adam, Anderson đến tột cùng là làm sao đắc tội đến bọn họ. Sau đó gây nên họa sát thân. Dù sao Baker lần này về Chicago ý định ban đầu vẻn vẹn chính là điếu niệm chính mình bạn tốt. Căn bản từ vừa mới bắt đầu chưa hề nghĩ tới này bên trong có phải là có âm mưu quỷ kế gì. Còn có, Uriel Tam Tích, Vào nhà, Baker vừa liếc mắt liền thấy ở trong phòng khách, nơi nào còn có một chút nhi tuổi già sức yếu dáng dấp Billy, Michael. Rõ ràng chính là một vị anh tuấn trình độ có Baker 6 tầng một tóc vàng mắt xanh đại soái ca ở. Cái kia, hai chuyện, Baker nhìn về phía Billy, trực tiếp hướng về trên ghế sofa làm đi thản nhiên nói. Số 1, nói cho ta các ngươi tại sao muốn giết Adam Anderson nguyên nhân. Thứ 2, nói cho ta, Uriel bây giờ vị trí chỗ ở, 7 đại thiên sứ trưởng từ trước đến giờ đều là lấy Uriel cầm đầu. Baker nhớ tới đến cha mình từng theo tự mình nói quá một câu nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy, sát hại cha mẹ kẻ cầm đầu nên chính là Uriel không sai rồi. Nếu Baker biết rồi, như vậy, sẽ không có chỉ giết tòng phạm, mà không chu diệt thủ ác đạo lý. Baker vẫn rất chú ý, vừa giết thủ ác, cũng giết tòng phạm, bao quanh tròn tròn, bất thiên bất ỷ, từ trước đến giờ công bằng mà công chính. Billy nhìn về phía Baker, nếu như ta nói, Adam Anderson chết đúng là một lần bất ngờ, xưa nay không ở kế hoạch của chúng ta bên trong, ngươi gặp tin sao? Nhìn bọn họ này tùy tiện phát động thành quả liền biết rồi. Trên thực tế, bọn họ có nghĩ tới nhằm vào Baker phát động công kích. Nhưng này tất cả đều là ở Baker thành công thu thập xong quả táo của Eden mảnh vỡ sau khi. Hơn nữa, tại đây 9 năm bên trong, Baker trưởng thành, bọn họ cũng đã trưởng thành. Có thể nói như vậy, từ khi Baker 9 năm trước đi thẳng một mạch sau khi. Bọn họ nhằm vào Baker phương án cũng là thay đổi lại sửa lại. Đánh giết Baker chỉ là dưới hạ sách. Bọn họ tốt nhất sách nhưng là lợi dụng Sera còn có Josie để Baker hiểu ra thân phận của chính mình. Sau đó, thật để bọn họ một lần nữa trở lại vườn địa đàng thôi. Về phần tại sao sẽ như vậy? Thẳng thắn mà nói, Billy cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, một bước sai, từng bước sai rồi. Billy nhìn mặt không hề cảm xúc Baker nói rằng, Sera sinh ra, ở Thánh Thành cũng không phải một cái bí mật gì. Adam Anderson thực cũng biết, nhưng bởi vì Josie thỉnh cầu, vì lẽ đó, Adam vẫn không có nói cho người biết. Nhưng, Adam rất chăm sóc Sera, mỗi một lần lại đây, đều sẽ mang thật nhiều Sera yêu thích đồ vật lại đây. Sau đó cố sự liền rất khuôn sáo cũ. Bởi vì Adam cùng Baker quan hệ, Michael cũng rất yêu thích một khi thời cơ thành thục sau khi Adam có thể đứng ở các nàng bên này. Vì lẽ đó lâu dần, Adam cũng sẽ thường thường tính đến Josie trong nhà. Thậm chí, ở bình thường công tác sau khi Adam cũng sẽ trợ giúp Josie hỗ trợ quản lý một hồi tiệm bán hoa chuyện làm ăn. Sau đó chính là có một ngày, Billy cùng Jack ra ngoài làm việc đi tới. Vì lẽ đó, Josie liền xin nhờ để Adam hỗ trợ đưa đón một hồi Sera về nhà. Adam đem Sera đưa đón về đến nhà sau khi đi ngang qua lầu 2 thư phòng sau khi trùng hợp nhìn thấy Jack không có lâm thời quan trọng cửa ngầm. Nằm ở hiếu kỳ, Adam vào xem. Lại sau đó, Adam ở bên trong phát hiện một cái đĩa video. Trên thực tế chính là Henry Boy chứng kiến cái kia tụ chúng quan pháo video. Sau đó Adam há hốc mồm. Lại sau đó Adam cũng không biết cái kia thư phòng trong phòng tối thực cũng là có video. Adam copy một phần mang đi. Sau đó chính là Baker bản thân biết. Vì phòng ngừa bí mật này bị nói ra, bọn họ chế tạo một cái bất ngờ, đưa Adam đi tìm Mephisto báo cáo đi tới. Thực, mới vừa bắt đầu thời điểm, Billy cùng Josie là không đồng ý trực tiếp giết Adam, bởi vì Adam cùng Baker quan hệ đặt tại nơi đó. Nhưng, hắn năm nhà cũng không nghĩ như thế, cho rằng Adam gặp trở thành một kẽ hở, Billy không thể không làm theo. Lại sau đó, Adam đã chết rồi, chỉ là